xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng của cô gái kia là em biết anh ở bên cô ta không hề vui vẻ gì. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, bù đắp trái tim tổn thương của anh. Lê Thục lấy cánh tay của Lập Nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, trực tiếp dựa vào người anh ta. Lập Nhiên không dám tin vào tai mình. Anh ta hỏi, Thục Thục, em thực sự thích anh đến như vậy sao? Trước đây, Bạch San San cũng từng nói thích anh ta, cũng thể hiện ra ngoài rằng rất thích anh ta. Nhưng sau đó thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ bởi vì chuyện của người nhà anh ta, cô ta không chịu tha thứ cho anh ta. Anh ta không quan tâm đến những chuyện em trai mình làm. Nhưng Bạch San San không muốn tiếp tục ở bên anh ta nữa. Anh ta biết, cho dù không có chuyện của người nhà anh ta, sau khi từ quê nhà trở về, Bạch San San cũng không thể ở bên anh ta nữa. Chủ yếu vẫn là vì nhà anh ta quá nghèo, một mình anh ta phải gánh vác cả gia đình. Sau này khi em trai, em gái kết hôn, anh ta cũng phải lo cho gia đình nhỏ của các em. Gánh nặng của anh ta thực sự quá lớn. Một tiểu thư yếu đuối như Bạch San San không thể cùng anh ta gánh vác những điều này. Mặc dù Bạch San San cũng là người nông thôn, không phải tiểu thư gì đó, nhưng cô ta lại được ba anh trai phía trên chiều chuộng, khiến cô ta thành một tiểu thư yểu điệu. Đối với việc hẹn hò thì có thể hẹn hò với cô ta, nhưng nếu thật sự muốn kết hôn sống cùng thì không có ai chịu nổi cô ta. Hiện giờ Lê Thục thích anh ta là vì tuổi trẻ chưa từng trải qua chuyện tình cảm, hay chỉ vì anh ta có vẻ ngoài đẹp trai nên mới thích anh ta? Nếu như nhan sắc anh ta phai tàn, liệu Lê Thục còn thích anh ta không? Lê Thục đưa tay nắm lấy tay Lập Nhiên, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình nói, Lập Nhiên, thật ra em đã mang thai con của anh rồi. Em định đợi thêm một thời gian nữa mới nói với anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng anh không tin tưởng tình cảm của em dành cho anh nên em đành phải nói với anh luôn bây giờ. Lập Nhiên, em không quan tâm người khác có thích anh hay không, nhưng em thực sự thích anh. Em sẽ nói chuyện với cha mẹ em về chuyện này vào một ngày khác. Chúng ta kết hôn nhé, được không? Lập Nhiên nghe đến đây, trong lòng trào dâng sự xúc động, nhưng anh ta cũng có chút lo lắng. Nhưng không phải là em muốn đi học sao? Nếu không, gia đình em cũng không thể tìm đến anh được. Em đã 18 tuổi rồi, vừa đủ tuổi để lập gia đình. Hơn nữa, họ chỉ muốn tìm một người quản lý em thôi, chứ không thực sự muốn em đi học. Chúng ta kết hôn rồi, anh vẫn có thể quản lý em, mà còn có thể quản lý em 24 giờ mỗi ngày. Chẳng lẽ không tốt hơn sao? Lệ Thục khẽ huých vào eo Lập Nhiên, tinh nghịch hỏi, hay là anh không muốn danh chính ngôn thuận quản em 24 giờ mỗi ngày? Mặc dù anh có vẻ không thích em, nhưng hành động của anh lại không giống như không thích em. Em nói có đúng không? Nếu anh không thích em thì đứa bé này từ đâu mà ra? Lúc đầu, Lập Nhiên khẳng định là không thích Lê Thục, nhưng Lê Thục nhiệt tình khiến anh ta nếm được vị ngọt. Vậy chẳng phải dần dần anh ta sẽ có tình cảm sao? Nhưng chỉ là có tình cảm thôi, còn chưa đến mức thích hay yêu. Bởi vì trước đây anh ta thực sự yêu Bạch San San, yêu người có học thức văn chương, có thể cùng anh ta bàn luận về những tác phẩm nổi tiếng tên Bạch San San. Còn đối với Lê Thục, anh ta chỉ là đã quen và có nhu cầu mà thôi. Bây giờ Lê Thục mang thai con của anh ta càng phải chịu trách nhiệm với cô ta. Tương lai không thể thiếu việc kết hôn và sinh con, vậy thì hãy kết hôn với người thích anh ta. Như vậy cũng tốt, ít nhất người ta là thực sự thích anh ta, cũng đối xử tốt với anh ta, đồng thời còn sợ anh ta tức giận nên luôn dỗ dành anh ta. Nào giống như khi ở bên Bạch San San, chỉ có anh ta dỗ dành Bạch San San, anh ta đã lãng phí thời gian, tâm sức và tiền bạc mà không nhận được chút lợi ích nào. Lê Thục không sống chung với cha mẹ, cô ta sống một mình. Trước đây, cô ta đã dọn dẹp một căn phòng cho Lập Nhiên. Sau đó hai người họ sống chung một phòng. Điều kiện gia đình tốt, Lê Thục làm việc cũng rất tùy hứng. Thích làm gì thì làm. Cô ta coi trọng Lập Nhiên thì muốn ở bên Lập Nhiên. Hơn nữa còn là tự nguyện, rất chủ động. Nhiều chuyện Lập Nhiên không hiểu đều thì cô ta dạy anh ta. May mà có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Lê Thục. Nếu không bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hiểu lầm Lê Thục là một cô gái dày dạn kinh nghiệm. Lê Thục dựa vào lòng Lập Nhiên, nắm lấy tay anh ta rồi dịu dàng nói. Tối nay em đến nhà cha mẹ ăn cơm. Em sẽ nói trước với họ về việc chúng ta kết hôn. Sau đó anh hãy bàn bạc chuyện kết hôn với họ nhé. Lập Nhiên hơi lo lắng. Nhà em cần bao nhiêu tiền sính lễ? Anh sợ anh không lấy ra được. Yên tâm đi, em đưa anh 2.000 trước. Họ cần bao nhiêu tiền sính lễ thì anh đưa bấy nhiêu. Em tin, chỉ cần anh đối xử tốt với em, họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Lê Thục xoay người đối diện với Lập Nhiên, đưa tay ôm lấy anh ta, mỉm cười ngọt ngào. Lập Nhiên, em tốt với anh chứ? Tự mình bỏ tiền sính lễ để cưới mình. Nếu anh mà không đối tốt với em, còn nhớ nhung người yêu cũ thì anh sẽ phải xuống địa ngục đó. Anh biết không, Thục Thục, anh sẽ tốt với em. Lập Nhiên lật người, nằm sấp nhìn Lê Thục đầy tình cảm với anh ta. Thục Thục, anh biết, chỉ dựa vào bản thân anh, có lẽ anh không thể lấy được vợ. Cảm ơn em đã cho anh có vợ và có con. Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Lập Nhiên, em yêu anh. Lê Thục đưa tay ôm lấy eo Lập Nhiên. Khuôn mặt thanh tú này khiến trái tim cô ta rung động. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng trói buộc anh ta, không để anh ta chạy đến bên người phụ nữ khác. Lập Nhiên cúi đầu hôn lên môi Lê Thục. Tối đến, Lê Thục đến nhà cha mẹ. Cô ta không nói ngay chuyện muốn kết hôn với Lập Nhiên mà lấy sổ hộ khẩu trước. Sau đó mới nói chuyện với cha mẹ về chuyện này. Đúng như dự đoán, họ đã từ chối, không đồng ý để Lê Thục gả cho một tên nghèo kiết xác như Lập Nhiên. Hơn nữa, hai người quen biết nhau chưa lâu, họ hoàn toàn nghi ngờ Lập Nhiên dụ dỗ Lê Thục có phải là vì sau lưng có mục đích đen tối gì đó không. Lê Thục cãi nhau một trận lớn với họ, thậm chí không ăn tối mà bỏ đi luôn. May mà cô ta đã lấy được sổ hộ khẩu. Dù bọn họ không đồng ý cũng chẳng thể làm gì. Đến ngày hôm sau, khi cha mẹ Lê Thục nghe tin Lê Thục và Lập Nhiên đã phát kẹo mừng cưới cho mọi người, mẹ Lê Thục mới chạy về nhà tìm sổ hộ khẩu. Khi không tìm thấy sổ, bà ấy mới bàng hoàng nhận ra Lê Thục đã bí mật đăng ký kết hôn với Lập Nhiên. Mẹ Lê Thục tức đến mức đau cả ngực. Bà ấy ngồi bên giường, vừa la hét vừa khóc nức nở. Còn ở một nơi khác, Lê Thục vô cùng vui mừng vì đã thành công ràng buộc Lập Nhiên ở bên mình. Cả đời này, Lập Nhiên sẽ là của cô ta. Lê Thục vui vẻ ôm lấy Lập Nhiên, hào hứng không ngừng. Lập Nhiên, em thực sự rất vui. Chúng ta kết hôn rồi. Anh là chồng em, là mối quan hệ đã được pháp luật công nhận. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Lập Nhiên cũng rất vui mừng, không tốn một xu tiền sính lễ mà đã có vợ và con. Nếu không gặp được người ngốc nghếch và nhiều tiền như Lê Thục, đời này anh ta sẽ thực sự rất khó để lấy vợ sinh con. Bởi vì còn có một gia đình như vậy đang chờ anh ta giúp đỡ. Cách chương.